Chương 679, Đại biến. Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, hỏi Tuyết Ngôn nói, vì cái gì Đông Thắng Thần Châu không ai có thể thành tựu thánh, không đúng, thậm chí ngay cả pháp tắc cảnh đều khó mà thành tựu, Đông Thắng Thần Châu bị nguyền rủa. Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là, Đông Thắng Thần Châu hẳn là cũng sắp biến đổi lớn rồi, dù sao ngay cả thần nguyên đều xuất hiện hai đầu, bị nguyền rủa Đông Thắng Thần Châu, theo lý thuyết không thể xuất hiện thần nguyên đại biểu cho đại đạo, bản thân liền là một loại thánh đạo, là một đầu thánh lộ. Diệp Vũ không cảm thấy có cái gì nguyền rủa có thể nguyền rủa đến Kiếm Vương triều, có bốn cổ đế cùng cấm kỵ tồn tại lập Chu Tiên kiếm trận, mặc cho cái gì nguyền rủa tiến vào bên trong cũng phải bị chém, nhưng là Tuyết Ngôn xác xác thật thật đạt được thần nguyên, vì cái gì nói thần nguyên đi ra, Đông Thắng Thần Châu liền muốn đại biến, còn có người nói nguyền rủa là cái gì? Diệp Vũ hỏi, Đông Thắng Thần Châu từ 3000 năm, liền như là bị nguyền rủa một dạng, không thể hiện lên tường hoàn chỉnh đại đạo, cho nên từ 3000 năm trước, liền không người có thể thành thánh. Mà tại ngàn năm sau, Đông Thắng Thần Châu thậm chí không thể thành tựu hoàn chỉnh pháp tắc, cho nên ngàn năm sau, khó mà có người thành tựu pháp tắc cảnh. Cái kia Tuyết Ngôn tỷ như thế nào thành tựu lúc này thực lực? Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn nói ra, pháp tắc cảnh nguyền rủa còn tốt, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, có thể bài trừ nguyền rủa, thành tựu pháp tắc cảnh, chỉ bất quá có thể làm được điểm này rất khó. Ngươi xem một chút thiên địa nhà nhiều như vậy đại giáo, dù cho chân diễn cổ giáo nắm giữ lớn như vậy thế, cũng đồng dạng không người có thể đột phá dạng này nguyền rủa. Tuyết Ngôn tỷ đây là đang khoe khoang chính mình đủ mạnh a, Diệp Vũ cười nói. Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một cái nói, kỳ thật chân diễn cổ giáo thật không đáng sợ, hắn mặc dù nắm giữ địa tướng đại thế khủng bố, nhưng là tốc độ cuộc khởi quá nhanh, so với những cái kia cổ lão đại giáo, hắn nội tình còn kém nhiều lắm, ta chưa từng có đem chân diễn cổ giáo để vào mắt, chân chính để cho người ta kinh khủng là những cái kia bất hủ đại giáo, cổ thế gia, ẩn thế cổ giáo, những thế lực này thủ đoạn mới thật sự là không thể tưởng tượng, bọn hắn bồi dưỡng ra được đệ tử rất có thể thật có thể nghịch thiên, có thể đột phá loại nguyền rủa này. Đông Thắng Thần Châu nhìn như ta một người phá nguyền rủa, nhưng là ta suy đoán, hẳn là còn có người có thể phá vỡ nguyền rủa. Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là ta tin tưởng, người như vậy không nhiều, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, Tuyết Ngôn tỷ ngươi hay là tại khoe khoang đâu. Tuyết Ngôn giận một chút Diệp Vũ nói, đây là nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng chính mình không sợ kim thân cảnh, liền thật coi là có thế hoành hành Đông Thắng Thần Châu. Trọng yếu nhất chính là mỗi một cái có thể đột phá nguyền rủa người đều tuyệt đối là kinh diễm thiên địa khủng bố yêu nghiệt, liền xem như ngươi cùng đối phương cùng giai, ngươi sơ ý một chút liền có thể bị hắn giết chết. Diệp Vũ cười cười, biết Tuyết Ngôn lại nhiều lần nói như thế chính là sợ hắn bị tràng thắng lợi này mà kiêu ngạo tự mãn, xem thường người trong thiên hạ. Lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là có thể làm được không sợ nguyền rủa tình trạng, thành tựu pháp tắc cảnh cũng không có vấn đề. Tuyết Ngôn nói ra, bất quá muốn đột phá đến thánh, khi đó đối mặt nguyền rủa lại khủng bố hơn nhiều lắm, muốn đột phá liền rất khó, nếu dạng này, vậy tại sao không đi châu khác đâu? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói ra, có lợi có hại, nếu có thể ở một tuần này phá nguyền rủa mà thành tựu mà nói, vậy được liền thánh cảnh không phải châu khác thành tựu thánh cảnh có thể so sánh. Tuyết Ngôn nói ra, huống chi, nếu là tại châu khác đột phá đến thánh cảnh, lại không trở lại Đông Thắng Thần Châu khả năng, vẫn là rất nhiều người rời đi Đông Thắng Thần Châu đi. Diệp Vũ hỏi, thánh mặc kệ là tại bất luận cái gì một chỗ đều khó mà thành tựu, cho nên mới có thế gian không thánh truyền ngôn. Khác châu mặc dù không giống Đông Thắng Thần Châu, thế nhưng là đồng dạng như là bị nguyền rủa một dạng, thành tựu thánh thật quá khó khăn, cho dù có, cũng hiếm khi, chẳng lẽ đi ra ngoài, liền nhất định có thế thành tựu sao? Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người đang đợi, chờ cái gì? Diệp Vũ nghi ngờ nói, Đông Thắng Thần Châu bị nguyền rủa, cũng là bởi vì tổ mạch biến mất, mà truyền thuyết, tổ mạch sớm muộn có một ngày sẽ tái hiện. Tổ mạch biến mất vô số năm, những năm này không biết tích lũy kinh khủng bực nào nội tình, đến lúc đó nếu là tái hiện, cái kia phản hồi đến Đông Thắng Thần Châu linh vận sẽ là sao mà khủng bố, nói không chừng thành tựu pháp tắc, thành tựu thánh cảnh cũng chỉ là một ý niệm, cho nên càng là kỳ tài ngút trời hạng người, càng không nỡ rời đi Đông Thắng Thần Châu, bởi vì ai cũng khó nói, tổ mạch lúc nào xuất hiện. Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, tổ mạch, đây là vật gì? Không ai nói rõ được là cái gì, có thể nói là thiên địa tinh hoa, có thể nói là địa tướng cùng thiên tướng kết hợp, cũng có thể nói là đạo tập hợp thể, đây chỉ là một loại khái niệm, không ai có thể nói rõ được cụ thể, nhưng là có thế xác định chính là, tổ mạch có thế giải vuốt thiên địa, có thể giúp người ngộ đạo, tổ mạch linh vận càng nhiều, đối với tu hành người chỗ tốt càng lớn. Đông Thắng Thần Châu vì cái gì được vinh dự Thắng Thần Châu, cũng là bởi vì nơi này tổ mạch, nghe đồn nơi đây tổ mạch, tại tất cả châu bên trong, cũng là tốt nhất, chỉ có năm đó Trung Châu có thế có thể so với Đông Thắng Thần Châu, Trung Linh Dục Tú, Phong Thủy Bảo Địa. Tuyết Ngôn nói ra, đây là tổ mạch biến mất về sau, nơi đây bị nguyền rủa, lúc này mới lưu lạc thành như bây giờ tình huống. Diệp Vũ nói ra, Ngươi nói Đông Thắng Thần Châu lúc này xuất hiện thần nguyên, có phải hay không tổ mạch xuất hiện điềm báo? Đây cũng là ngươi suy nghĩ nhiều, một đầu thần nguyên vẫn chưa thể nói rõ cái gì, đã từng cũng xuất hiện qua, chuyện này chỉ có thể nói rõ nguyền rủa hẳn là xuất hiện vấn đề, đại biểu cho Đông Thắng Thần Châu sẽ có đại biến, còn tổ mạch, khi nào xuất hiện không ai nói chắc được, loại này điềm báo trước không ai có thể dự đoán được, có lẽ ta có thể trở thành thánh mà nói, có lẽ còn có thể phỏng đoán một hai. Đông Thắng Thần Châu muốn đại biến, Diệp Vũ sửng sốt nói, mỗi lần có thần nguyên xuất hiện, liền sẽ nương theo lấy đại biến, bất quá chúng ta không cần e ngại, mặc cho cái gì đại biến, đều rung chuyển không được chúng ta. Tuyết Ngôn câu nói này nói bá khí, để Diệp Vũ cũng lộ ra dáng tươi cười. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lúc này ngươi cần chính là, mau chóng đạt tới pháp thân cảnh, thành tựu kim thân, đạt tới kim thân cảnh, ngươi tăng thêm 4 thị nữ, mới có thể chân chính hoành đi Đông Thắng Thần Châu, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ có thể hình thành lực uy hiếp, nàng mới có thể chân chính yên tâm đi nếm thử đột phá. Như thế nào thành tựu kim thân? Diệp Vũ hỏi. Đạo chủng sinh pháp tướng nhập thân hồn, là vì pháp thân. Tuyết Ngôn nói ra, ý tứ chính là đạo chủng muốn cắm rễ nảy mầm, sau đó rồng ra pháp tướng, mà pháp tướng hòa tan vào thân thể trong thần hồn, đây chính là pháp thân cảnh. Lúc này, thân thể của ngươi liền mang theo pháp tướng, có đôi khi ngươi thấy trên thân người hiện ra pháp tướng, đó chính là pháp thân cảnh biểu hiện. Cái kia kim thân đâu? Diệp Vũ hỏi. Ta lúc này có thế giết pháp thân cảnh, nhưng là đối mặt kim thân, ta thua không nghi ngờ, trừ phi là vận dụng bí pháp. Kim thân cảnh kỳ thật cũng là pháp thân cảnh, chỉ là thành tựu pháp thân có chút hà khắc mà thôi. Diệp Vũ tò mò nhìn Tuyết Ngôn, nghĩ thầm đến cùng là thế nào hà khắc. 123 truyện.com